sự cố hay là do duyên số? Chương 49, góc chuyện audio.com. Ba TH, ba của Kin, chuyện này là do bà làm đúng ca, Yumi hỏi nó. Đúng, có nợ thì phải trả nợ, đó là quy luật nhân quả. Nó trả lời lại vẫn cái giọng điệu lạnh lỡ đó. Tôi có chuyện cần thông báo rất quan trọng, gọi luôn cả ba của Ken tới. 2 phút sau mọi ưng có mặt đông đủ. Có chuyện gì cháu nói đi. Triệu Thiên Duy, ti ti đi, dục, sự thật, hai từ nó nói ra làm ai cũng tò mò. Nói đi, ở đây ai cũng mong hết đó. Đến lượt Yumi thối thúc nó. Nói về Triệu gia Tiasi, bác Triệu, công ty nhà bác là do Trương gia chiếm đúng chứ? Nó ngắt để cho Titi đi gật đầu. Và Ken là do tiểu thư của Trương gia giết Trương Ngọc Ánh. Thảo nào mà tôi nhìn cô ta rất quen nhưng ca nhớ rõ là ai. Hắn vỗ tay một cái đốp như nhận ra vấn đề. Tiếp về việc gia đình tôi cũng là do nhỏ Ánh đứng sau hãm hại. Nó nói tiếp, sao cơ, tất cả đồng thanh, bây hát tôi muốn cho cả nhà nhỏ Ánh đi bóc lịch, mọi ân đồng ý chứ. Sao ca giết, Titi đi hỏi, vì mối thâm thù như rết mà lại ca giết chỉ để đi tù có phải quá nhẹ ca, bác à, trái đất này đờ si sinh ra. Pháp luật từ đó cũng đờ si xây dựng nên nếu MK giết họ thì dễ quá chi bằng để pháp luật xử lý, chẳng lẽ MK lại để họ ăn ca ngồi rồi tốn tiền thiên. Hạ vậy MK cho họ một công việc có phải tốt hơn ca, nó đưa ra một tràng đạo lý ai nghe cũng phải gật gù. Đờ CR vậy ta sẽ giúp cháu và đồng thời cũng là giúp ta, ta nhất định sẽ rửa mối thâm thù đại hận này. Tôi là vạch ngăn cách thời gian. Kể từ lúc đó Titi đi bắt đầu ra mặt ông cho họp lại bang phái lúc Tiasi tất cả tề tựu đông đủ, điều này đã gây ra một làn sóng vô cùng lớn làm thay đổi cả thế giới. Hắc đạo náo loạn, một số thì lo lắng về vị trí đứng của MK, số khác thì rất hoan nghênh hưởng ứng. Lão đại chúc mừng ngài quay trở về. Lão đại xin chúc mừng. Có rất nhiều ân đến chung vui. Ca bữa tiệc nào là ca có hồi kết, khi tiệc tàn cũng là lúc gần sáng. Trương gia biết đờ si điều này càng tăng cường phòng chống những ân ra vào công ty, đờ si giả soát rất sát sao ca ân của Titi đi, ca có cơ hội trà trộn vào công ty. Nhưng điều đó là ca cần thiết, nó là ai chứ, một hacker chuyên nghiệp chỉ cần vài cái nhấp chuột là công ty Trương gia tổn thất nặng nề rồi, còn chưa nói đến nếu cho hắn vào đó mà ăn trộm thông tin thì có rời biết đất biết tác giả biết và có trên dưới Trương gia ca bao hát biết đờ si. Cách một ngày để cho mọi ân lấy lại sức, thời gian này nó cũng ca đi học nên ca biết tình hình ở lớp chỉ thông qua Mia mà thôi, tức là cứ tối đến là Mia lại qua nhà nó để nói qua mọi chuyện trên lớp và tình hình trường hiện nay. Còn nó và bọn kia toàn an tọa ở TH, DS, nếu ca thì tới chỗ của Titi đi, ba hắn, còn hắn thì vẫn ăn nhờ ở đậu nhà nó, mặc cho ba hắn có kêu về nhà sống vơ sớ sông nhưng hắn ca chịu. Nó cũng chỉ lắc đầu bó tay chứ cũng ca nói gì, ca ngăn cản mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hôm nay mọi ân lại tề tựu đông đủ nhưng đã điểm lại là mật thất Triệu gia. Bác Triệu tất cả đã tới đông đủ, bác nói luôn đi. Yuki nhắc nhở, The CR bắt đầu thôi. Đèn The C tắt hết, hiện ra TRC mặt bọn nó là một cái phông chiếu cỡ bự bao quát hết 2-3 căn phòng dữ liệu, lần lượt đờ si hiện lên nhưng ca có chữ nhiều mà cũng chẳng có hình, chủ yếu là số. Đây là toàn bộ bảng thống kê của Triệu gia Tiasi đây. Còn đây là số liệu thống kê của tập đoàn mà bị Trương gia cướp đờ si từ Triệu gia. Các dãy số liệu cứ dần hiện ra nhìn mà muốn hoa cả mắt, mà số gì mà chẳng có đầu có đuôi, cứ một hàng dài thi nhau chạy như kiểu chạy đua versus ánh sáng rét. Cách chương.